Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, Phong Vũ Lê Hoa. Sáng sớm ngày thứ hai, lần thứ hai lên đường, mấy người vẻ mặt đã khôi phục không ít, mà nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt, tác biến tôn kính rất nhiều, phát ra từ phế phủ. Thác Bạt Hải là rốt cục biết rõ bản thân mình cùng Phương Tuấn Mi chênh lệch to lớn. Không còn cùng hắn tranh hùng tâm tư, lần này Tiềm Long bảng chi tranh, đến phiên Hồng Liên kiếm cung chủ sự, mà chủ sự nơi chính là ở vào Hồng Liên kiếm cung sơn môn vị trí nơi Hồng Liên kiếm hồ Nam Phương một tòa tên là Thập Sát Đảo trên hòn đảo, Trang Hữu Đức một nhóm cần phải đi trước Hoành Vũ Sơn thành truyền tống trận, đi tới Hồng Liên kiếm cung khống chế bên dưới một tòa nhân gian thành trì Ninh Tĩnh Thành. Sau đó sẽ theo Ninh Tĩnh Thành bay đi hòn đảo này. Trên đường đi, Trang Hữu Đức đem Tiềm Long bảng chi tranh tỉ mỉ sự tình cùng mấy tiểu bối giới thiệu. Sư huynh, ngươi vẫn không có nói phần thưởng lần này. Đến cuối cùng, thấy Trang Hữu Đức không nói cái gì nữa, Phương Tuấn Mi hỏi. Trang Hữu Đức nói, điểm này liền lão phu đều không có hỏi thăm được, dĩ vãng mỗi một lần đều sẽ rất sớm đem cụ thể khen thưởng thả ra, nhưng ta nhận được tin tức tựa hồ lần này dự định cải quy tắc, không còn sớm thả ra khen thưởng. Vì sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Trang Hữu Đức cười cực quái lạ, liếc mắt nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn lấy được nhất tưởng thưởng gì? Long môn đan, chí ít 2 hạt mới tốt, trừ ra chính ta còn muốn vì ta con ngựa kia tranh 1 hạt đến. Phương Tuấn Mi bật thốt lên, không có, đã quên thiểm điện. Trang Hữu Đức nói, như người thứ nhất khen thưởng là một môn ngươi không cần kiếm đạo thần thông, mà người thứ hai khen thưởng lại là 2 viên long môn đan, người cuối cùng có thể hay không toàn lực đi tranh người thứ nhất. Phương Tuấn Mi không có gì để nói, trong lúc nhất thời cực kỳ làm khó dễ, vì một cái đệ nhất hư danh từ bỏ nhất thích hợp đồ vật của chính mình, đúng là cái lựa chọn tốt sao? Mà liền là hắn tranh đến môn này kiếm đạo thần thông, muốn dùng để đổi 2 viên long môn đan, chỉ sợ cũng chưa chắc đổi đến. Rốt cuộc có vài thứ là có tiền cũng không thể mua được, không phải nghĩ đổi liền có thể đổi đến. Đây chính là nguyên nhân. Trang Hữu Đức cười ha ha nói, nghe nói vì phòng ngừa có tu sĩ vì được nào đó dạng khen thưởng, cố ý nhường ảnh hưởng cuối cùng kết quả công chính tính, mấy đại môn phái đặc ý quyết định như vậy sửa lại một chút. Sớm không thay đổi, muộn không thay đổi, một mực để ta đuổi tới. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm một câu, nhằm vào chính là ngươi tên như vậy, có năng khiếu tài tình, nhưng không có một viên nhất định phải đệ nhất tâm. Tiểu tử, ngươi hiện tại không có cái khác nhớ nhung, buông tay đi tranh đi. Trang Hữu Đức cười trên sự đau khổ của người khác vậy nói rằng. Nói xong, lại nói, nếu ngươi được thứ không cần thiết, lão phu chính là chạy gãy chân, cũng sẽ đi giúp ngươi đổi đến long môn đan trở về, sẽ không để cho ngươi thiệt thòi. Đa tạ sư huynh. Phương Tuấn Mi yên lòng. Mấy người khác nhìn hai người bọn họ ngay thẳng trò chuyện khen thưởng sự tình, toàn đều có chút không nói gì. E sợ cũng chỉ có Phương Tuấn Mi tầng thứ này tu sĩ sẽ còn chưa mở đánh đã nghĩ được không muốn khen thưởng nên xử lý như thế nào. Lại 1-2 nhật đến Hoành Vũ Sơn thành, chưa vào thành đã xa xa nhìn thấy mặt khác một đám tu sĩ phía nam phương hướng bên trong bay tới, khoảng chừng 14-15 người, trong đó hơn nửa là nữ tu. Đầu lĩnh là một cái đồng tử dáng dấp nữ tu sĩ long môn hậu kỳ cảnh giới, sau đó lại là 2 cái long môn trung kỳ trung niên nam nữ, lại sau đó chính là đạo thai tu sĩ, hầu như tất cả đều là đạo thai hậu kỳ, bọn họ là Tiên Vũ Cung tu sĩ, đầu lĩnh chính là Vân Sơn Đồng Mỗ, nàng là Tiên Vũ Cung tam trưởng lão. Đôi kia trung niên nam nữ tên là Hạ Thiên Tuyệt cùng Vu Phong Nghi, cũng là Tiên Vũ Cung trưởng lão, nên là cùng như chúng ta, cũng là đi tham gia Tiềm Long bảng chi tranh. Trang Hữu Đức truyền âm cho năm người, nhanh chóng giới thiệu một chút. Tiên Vũ Cung trong một đời này, lợi hại nhất nữ đệ tử, gọi là Triết Mỹ Ngọc. Bất quá nàng lần trước Tiềm Long bảng chi tranh sau, liền phá cảnh Long Môn. Này một nhóm bên trong, hẳn là không đặc biệt kiệt xuất đệ tử. Trang Hữu Đức thuộc như lòng bàn tay nói tới. Thác Bạt Hải mấy người, khẽ gật đầu, bất quá tâm lý cũng rõ ràng. Này không có đặc biệt kiệt xuất đệ tử vài chữ, quá nửa là đối với Phương Tuấn Mi mà nói, mà không phải bọn họ. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, ánh mắt đã tìm đến phía trong đội ngũ một cái nữ tu. Nữ tử này khuôn mặt tú lệ tuyệt luân, nhạt lông mày nhạt mục, phảng phất không sơn linh vũ sau, còn mang mưa bụi một đóa hoa nhi bình thường. Cả người đều lộ ra một loại mông lung như ở trong mơ vậy vẻ đẹp, lại phảng phất là trong mây chi nguyệt, làm người sinh ra mặt nhìn không rõ ràng bình thường cảm giác thần bí cảm giác. Vóc người tinh tế thon dài, vòng eo thẳng tắp, mặc dù là xuyên một thân vải thô bạch y, lại phảng phất vượt qua bất luận cái gì hoa mỹ trang phục, làm nổi bật lên nàng không dính khói bụi trần gian đồng dạng. Thanh lệ thoát tục khí chất, đang ở một đám nữ tu bên trong, bàn về tướng mạo, nàng không phải đẹp nhất, nhưng trong nháy mắt nắm lấy Phương Tuấn Mi con mắt. Liền Phương Tuấn Mi chính mình cũng không nói ra được là tại sao. Phảng phất nữ tử này trên người, có một loại vượt qua thế tục, thanh nhã như tiên vậy mị lực bình thường, loại kia cảm giác khác thường. Cũng không biết là cái kia nữ tu trời sinh, vẫn là tu luyện cái gì quái lạ công pháp. Cái kia nữ tu nguyên bản là ở cùng bên người một cái nữ tu trò chuyện. Có lẽ là nhận ra được Phương Tuấn Mi ánh mắt, cách thật xa, hướng hắn nhìn tới. Cái nhìn này, vượt qua không gian, hai người ánh mắt, bắn thẳng đến đối phương đáy mắt. Nữ tu ánh mắt, nguyên bản là bình thản vô thần. Nhưng chớp mắt sau, phảng phất nhìn ra Phương Tuấn Mi đã trọng đồng, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh thu lại xuống. Tâm tình tựa hồ không bình thường. Một mắt qua đi, nữ tu thu hồi ánh mắt, Phương Tuấn Mi lại vẫn không có thu hồi lại, vẫn cứ có chút ngạc nhiên đánh giá nữ tử này, luôn cảm thấy không bình thường. Căn bản không giống Trang Hữu Đức nói cái gì không có đặc biệt kiệt xuất đệ tử. Nhận ra được Phương Tuấn Mi còn ở nhìn nàng, nữ tu trên mặt hiện ra vẻ tức giận, đột nhiên một cái quay đầu, mạnh mẽ chừng hắn một cái tiên nhãn. Nữ tử này nguyên bản tiên ý giạt rào, này chừng phảng phất là theo tiên tử đến phàm nhân nữ tử ở giữa đi rồi một cái qua lại, hồng trần nhi nữ vậy tư thái, tự nhiên mà sinh ra không nói ra được khác phong tình. Phương Tuấn Mi lúng túng nở nụ cười, thu hồi ánh mắt đến. Bàn Tâm Kiếm Tông tu sĩ, ở nhìn Tiên Vũ Cung tu sĩ, Tiên Vũ Cung cũng phần lớn ở nhìn bọn họ. Thân phận của Phương Tuấn Mi tướng mạo, hiển nhiên không phải bí mật gì. Đại đa số ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Vân Sơn Đồng Mỗ chờ mấy cái phản ứng nhanh, rất nhanh bắt lấy Phương Tuấn Mi đã trọng đồng, lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Năm đó thông thiên thành việc truyền ra thời điểm, Tiên Vũ Tông các đại lão tuy rằng tiếc hận, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Dù sao mình không phải kiếm tu tông môn, bây giờ này vừa nhìn, Vân Sơn Đồng Mỗ hầu như là lập tức sâu sắc hối hận lên không cướp được người đến. Trang Hữu Đức thân là một tông chi chủ, đụng tới đối phương như vậy đội ngũ, nhất định phải đi qua chào hỏi. Đã hãm lại tốc độ, gãy chuyển phương hướng, hướng đối phương mà đi. Phương Tuấn Mi mấy người tự nhiên là đi theo. Sư huynh, người e sợ nhìn nhầm. Trong chi đội ngũ này, có một cái nên vô cùng lợi hại nữ tu. Phương Tuấn Mi lặng yên truyền âm. Cái nào? Trang Hữu Đức hỏi. Sư huynh chính mình xem. Nếu là phát hiện không được, sư huynh sau đó cũng không cần tự xưng là cái gì cáo già. Phương Tuấn Mi tức giận nói. Lão phu khi nào tự xưng chính mình là cáo già? Trang Hữu Đức hắc cười nói một câu. Nói xong, thật liền xem lên, rất nhanh, cũng phát hiện cái kia không sơn linh vũ bình thường nữ tu. Nàng là ai? Phương Tuấn Mi hỏi. Ngoạc kép, lão phu không nhớ rõ Tiên Vũ Cung có như thế một cái nữ tu a. Lẽ nào là mới nhập môn? Ta một sẽ hỏi thăm một chút. Trang Hữu Đức cũng có chút bối rối. Hai người truyền âm ở giữa, hai chi đội ngũ đã tới gần. Đồng Mỗ, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là như thế tuổi trẻ a. Trang Hữu Đức cười to bắt chuyện, trong ngữ điệu mặt có chút ít trêu ghẹo tâm ý. Trang lão quỷ, nếu ngươi lại dám nói thế với lão thân, liền đem ngươi liền lừa lừa gạt dụ vào trong tông cái kia hy vọng chi tu đem phá hủy. Vân Sơn Đồng Mỗ hung hãn nói, âm thanh nộn như trẻ em, nhưng trong cặp mắt kia toát ra, tất cả đều là no kinh tình đời sau tang thương cùng lạnh lùng. Hai chi đội ngũ, cách hơn 10 trượng dừng lại, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Trang Hữu Đức đánh cái ha ha, trước tiên cho Phương Tuấn Mi đám người giới thiệu một chút. Một đám bọn tiểu bối, chào lẫn nhau. Trang lão quỷ, ngươi ngược lại chiếm cái món hời lớn. Hắn đã vậy còn quá nhanh liền hiện ra ấn đạo tâm thần vận. Vân Sơn Đồng Mỗ hừ lạnh nói rằng, một ít Tiên Vũ Cung tu sĩ, cho tới giờ khắc này mới phát hiện Phương Tuấn Mi đã trọng đồng. Không ít lộ ra ra đầu trực nổ vẻ mặt đến. Trang Hữu Đức đập đi miệng, thổn thức nói, đạo hữu quá khen. Hắn nhanh như vậy hiện ra ấn đạo tâm thần vận, liền lão phu chính mình cũng không nghĩ tới. Lão phu đem hắn mang về tông sau, giúp hắn chữa khỏi con mắt, bỏ ra chút tâm tư chỉ điểm một cái. Hắn dĩ nhiên liền thật thành công, nghe giống như khiêm tốn, trong đôi mắt lại tất cả đều là vẻ kiêu ngạo, phảng phất đúng là hắn chỉ điểm Phương Tuấn Mi bình thường. Phương Tuấn Mi nhìn hắn nghiêu hò hét dáng vẻ, không đành lòng nhìn thẳng, bất quá lão gia hỏa hiệu quả đạt đến, dứt tiếng, không ít Tiên Vũ Cung đệ tử, nhìn về phía Trang Hữu Đức ánh mắt đều biến, lộ ra vẻ tôn kính, liền khí chất đó siêu quần nữ tu, đều kinh hãi nhìn Trang Hữu Đức vài lần, có thể tưởng tượng, đợi được tin tức truyền đi thời điểm, Trang Hữu Đức lại đi kéo người tiến tông, hơn nửa lại sẽ ung dung mấy phần. Vân Sơn Đồng Mỗ không biết nội tình, cũng bị dọa dẫm, bán tín bán nghi nhìn Trang Hữu Đức vài lần, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Đồng Mỗ, những này chính là quý tông lần này Tiềm Long bảng chi tranh đệ tử sao? Quả nhiên đều là Tiên Ngọc Minh Châu vậy hậu bối. Trang Hữu Đức giả vờ giả vịt quan sát đến, còn cha cha gật đầu, đều là chút không triển vọng tiểu bối. Đạo huynh quá khen, Vân Sơn Đồng Mỗ từ tốn nói, vị tiểu đạo hữu này là ai? Tốt xuất trần khí chất, lão phu dĩ nhiên không hề có một chút ấn tượng. Đến phiên cái kia nữ tu thời điểm, Trang Hữu Đức phảng phất thuận miệng vậy hỏi, Trang lão quỷ, nhanh như vậy liền thế tên tiểu tử kia, hỏi thăm lên đối thủ tới sao? Vân Sơn Đồng Mỗ tức giận nói. Trang Hữu Đức cười không nói, chỉ đem mắt thấy hướng về cái kia nữ tu. Vãn bối Phong Vũ Lê Hoa, xin ra mắt tiền bối. Nữ tu hơi thi lễ một cái, báo ra họ tên. Tốt một đóa sau mưa gió hoa lê, quả nhiên là người cũng như tên. Nữ tử này âm thanh cũng là tươi đẹp dị thường, phảng phất là lỗ tiêu bên trong phát ra âm thanh bình thường, cho người phập phù cảm giác không chân thực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.